Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561. Chương 561. Diệu thủ hồi xuân. Dương Chân truyền đạo. Canh 2. Gấp. Mạnh Đình Hao là thật gấp. Ăn cây trúc loại lời này nói hết ra. Nghe được Mạnh Đình Hao mà nói, Phùng Cảnh Đồ sững sờ, cười khổ một tiếng nói ra: Tiền bối đừng vội, không phải vãn bối như vậy mù quáng tín nhiệm Dương Chân. Thật sự là đã 2 năm chưa từng mở miệng nói chuyện ra ra. Trước tiên liền cùng Dương Chân giao lưu, mà lại là truyền âm nhập bí. Ta, cái gì? Mạnh Đình Hao con mắt lập tức trợn tròn, nhìn chằm chằm Phùng Cảnh Đồ nói ra. Truyền âm nhập bí, Phùng lão đầu thế mà chủ động cùng Dương Chân trao đổi. Nói, Mạnh Đình Hao cùng Tử Bào lão giả liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Hai người không phải thời gian rất lâu chưa thấy qua Phùng lão đầu. Trên thực tế vài ngày trước, hai người còn từng đến Phùng gia thăm hỏi qua Phùng lão đầu. Hắc xa sự tình, chính là hai người thu xếp. Chỉ là cuối cùng phát hiện, Hắc xa cũng đã không cách nào đền bù Phùng lão đầu sinh cơ trôi qua. Trong quá trình này, Phùng lão đầu đều không có cùng hai người giao lưu. Một là ba người đều tương đối quen thuộc. Trọng yếu nhất chính là truyền âm nhập bí 10 phần hao tâm tốn sức. Một khi nói chuyện sau đó, Phùng lão đầu liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Không biết còn có thể hay không tỉnh lại. Bây giờ nghe được Phùng lão đầu thế mà trước tiên cùng Dương Chân giao lưu, hai người làm sao có thể không kinh ngạc, nhất là Mạnh Đình Hao, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Phùng Cảnh Đồ, lại xoay người sang chỗ khác, một mặt mộng bức nhìn xem Tiểu Trúc, tự lẩm bẩm, cái này, hắn, Phùng lão đầu hắn lại tính xảy ra điều gì? Phùng Cảnh Đồ lắc đầu, nói ra, cái này vãn bối cũng không biết, chỉ là nếu như không có hy vọng mà nói, ra ra hẳn là sẽ không mạo hiểm như vậy mới đúng. Mạnh Đình Hao nghe há to miệng, sửng sốt không nói nên lời. Phùng Cảnh Đồ nói không sai, nếu như đem Phùng lão đầu đổi thành hắn, không có hy vọng thời điểm, hắn cũng sẽ giữ lại tinh khí thần, sẽ không dễ dàng truyền âm nhập bí cùng người giao lưu. Huống hồ đây không phải truyền âm nhập bí sự tình, nói là một câu thiếu một câu sự tình a. Mạnh Đình Hao một mặt mộng bức hướng về Tiểu Trúc nhìn lại. Sau một hồi lâu mới mở miệng vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên toàn thân chấn động, hai con mắt đều phóng ra ánh sáng tới, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tiểu Trúc, kinh hô một tiếng, có biến hóa. Tử Bào lão giả cũng là thần sắc cứng lại, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiểu Trúc. Ông một trận trầm thấp vù vù âm thanh truyền đến, cái kia cỗ huyền diệu khí tức xuất hiện lần nữa, chỉ là lần này khí thế hung hung, thấy hai cái đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả khóe mắt trực nhảy. Hồ nháo, như vậy năng lượng ba động khủng bố, Phùng lão đầu có thể chịu nổi? Mạnh Đình Hao sắc mặt đại biến, liền muốn xông về phía trước, không biết vì cái gì lại bỗng nhiên ngừng. Hừ lạnh một tiếng, hy vọng Dương Chân tiểu tử này không muốn làm ẩu. Phùng lão đầu thân thể đã không chịu nổi bất luận cái gì dày vò. Tử Bào lão giả lại là mắt, không chớp nhìn chằm chằm Tiểu Trúc bên trong bạo phát đi ra năng lượng ba động. Tự lẩm bẩm, lão Mạnh, ngươi cái này cây trúc, xem ra là có thể chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cây trúc làm gì? Mạnh Đình Hao bị Tử Bào lão giả không giải thích được làm cho sững sờ. Chợt kịp phản ứng, một phen con mắt, hừ hừ nói ra, vậy cũng muốn Dương tiểu tử đem Phùng lão đầu mệnh từ cửu u địa ngục kéo trở về mới được. Mạnh Đình Hao vừa dứt lời, toàn bộ tiểu trúc chung quanh bỗng nhiên trở nên vân khí mờ mịt bắt đầu. Một cỗ cuồn cuộn trầm bổng khí tức khủng bố bắt đầu rời sông lấp biển. Thấy hai người vẻ mặt nghiêm túc, chung quanh những cái kia mờ mịt vân khí bắt đầu ngưng kết, tựa như là bị gió thổi động vân hải một dạng. Tại tiểu trúc chung quanh xoay tròn, hướng về tiểu trúc phía trên hội tụ mà đi. Ngay tại Mạnh Đình Hao cùng Tử Bào lão giả, cùng với Phùng Cảnh Đồ bọn người thấy một mặt mộng bức thời điểm, tiểu trúc bên trong bỗng nhiên truyền đến oanh một tiếng oanh minh. Ngưng tụ mà lên khí lãng lập tức điên cuồng gầm hét lên. Một cỗ giống như là sôi trào năng lượng trên dưới tung bay. Phồng lên không thôi, tại tiểu trúc giữa không trung ầm vang chạm vào nhau. Không tốt, Dương Chân tiểu tử này điên rồi. Khủng bố như thế, âm dương nhị khí đụng vào nhau, toàn bộ tiểu trúc đều để hắn cho hủy. A, Mạnh Đình Hao con mắt kém chút đột xuất đến. Một mặt khó có thể tin nhìn xem giữa không trung âm dương nhị khí xô ra tới âm dương đồ. Toàn thân rung mạnh, cái này, âm dương nhị khí còn có thể dạng này. Mạnh Đình Hao cùng Tử Bào lão giả đối mặt bên trong, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Dương Chân làm ra âm dương song ngư đồ này, đã vượt ra hai người nhận biết phạm vi, nhất là âm dương ngư con mắt, âm dương lẫn nhau. Đơn giản thần kỳ, quả nhiên là quỷ phủ thần công, lão phu bình sinh ít thấy. Tử Bào lão giả tự lẩm bẩm, âm dương hai loại lực lượng, thế mà còn có thể lấy như vậy phương thức quỷ dị cùng tồn tại. Mạnh Đình Hao hú lên quái dị, một thanh đập vào trên bụng, mẹ hắn vãi trưởng, thế này sao lại là đơn giản cùng tồn tại? Cái này, huyền diệu rất a. Lão phu thế mà nói không nên lời. Vì cái gì nói không nên lời đâu? Rõ ràng liền có thể cảm giác được. Không đúng, nhất định là không đúng chỗ nào. Làm sao nói không ra đâu? Nhìn vẻ mặt hoài nghi nhân sinh Mạnh Đình Hao, Tử Bào lão giả một bàn tay đập vào Mạnh Đình Hao trên bờ vai. Nói ra, thu thần, cái này không phải chúng ta có thể lĩnh ngộ cảnh giới. Cái gì? Mạnh Đình Hao bị một bàn tay thức tỉnh, nghe vậy lập tức nổi giận, chỉ vào cái mũi của mình nói ra, ngươi nói lão phu cảnh giới liền dương tiểu tử cũng không sánh nổi. Mặc dù rất đả kích người, Tử Bào lão giả mặt không biểu tình, lườm Mạnh Đình Hao một chút, nói tiếp, có thể đây chính là sự thật, nếu như lão phu không có đoán sai, Dương Chân này chỉ sợ đã tiến nhập thiên nhân cảnh. Không có khả năng, hắn mới mấy tuổi. Mạnh Đình Hao một mặt khó có thể tin, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào, một mặt trần trờ nói ra, có phải hay không là Phùng lão đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Đình Hao ngoạc kép, một đám người một mặt mộng bức nhìn xem hai cái đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả đối thoại, đều để Dương Chân cảnh giới giật nảy mình. Thiên nhân cảnh, Dương Chân vậy mà đã đột phá đến thiên nhân cảnh. Cái kia 10 cái độ kiếp kỳ, có 9 cái nửa đều không đột phá nổi thiên nhân cảnh. Cái này mẹ nó, Dương Chân quả nhiên là cái yêu nghiệt. Lúc này, Dương Chân nói bỗng nhiên từ nhỏ trúc bên trong truyền đến, nghe đám người tâm thần chấn động mãnh liệt, vội vàng bảo vệ chặt tâm thần, sinh cơ cùng tại âm dương, điều tại bốn mùa, đi rời tục, tích tinh thần, du hành giữa thiên địa, nghe nhìn tám đạt bên ngoài, đây cũng là sinh lý trời diễn thuật số, các ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn các ngươi tạo hóa của mình, chú ý âm dương đồ biến hóa. Nghe được Dương Chân mà nói, Mạnh Đình Hao cùng Tử Bào lão giả toàn thân một trận, cơ hồ cùng một thời gian ngẩng đầu nhìn giữa không trung huyền diệu âm dương đồ. Chậm rãi ngây dại, đại thừa kỳ phía dưới người không nên nhìn âm dương đồ. Chỉ cần hình thể không tệ, tinh thần không tiêu tan, đều có thể âm dương đạt trăm mấy. Hắn pháp tắc thiên địa, tượng giống như nhật nguyệt, biện hàng ngôi sao, nghịch từ âm dương, phân biệt bốn mùa, sẽ từ thiên địa hợp đồng tại đạo. Tinh hoa thân thể, Mạnh Đình Hao cùng Tử Bào lão giả đồng thời ngạc nhiên ồ lên một tiếng. Đối mắt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là mừng như điên thần sắc. Dương Chân lời này, đã đem âm dương nhị khí tác dụng cùng với nghịch chuyển âm dương đồ phương pháp đều nói cho bọn hắn. Đây là tại truyền đạo. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, toàn bộ tiểu trúc trong nháy mắt nổ tung trở thành vô số đầy phấn, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Khí lãng tung bay bên trong, một cái trung khí 10 phần thanh âm tại mờ mịt khí lãng bên trong cười ha ha, mở miệng nói ra: Dương tiểu hữu, không biết có thể mượn bộ quần áo một xuyên, chuyện này có khó khăn gì? Dương Chân nói ung dung truyền đến một khối tử tinh, đám người ngoặc kép. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.